Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Oán hận bị chôn ở trong lòng. 9. Nhưng mà, Thẩm Xuân Hinh, chuyện trên đời này chúng ta có thể nói một câu là thành lời, Phó Thắng Nam yêu cô. Sự ích kỷ của anh ấy đã khiến cô mất mát quá nhiều. Cô trách anh ấy nhưng cũng chẳng ích gì. Nên chỉ có thể nhìn về phía trước mà thôi. Tôi không còn gì để nói. Tất cả chuyện này dường như đã đi vào ngõ cụt. Tất cả, mọi người đều có mối quan hệ không rõ. Ràng, đều có lỗi. Cũng không có gì sai. Dường như cuộc sống mỗi người đều là như thế này. Sau một lúc im lặng, tôi ngẩng đầu, nhìn cô ấy. Cô ăn cơm chưa chưa? Đề tài dường như nhảy quá nhanh. Cô ấy sửng sốt một chút, nhún vai nói, vẫn chưa, chúng ta cùng nhau ăn đi. Tôi đứng dậy và đi vào phòng bếp. Sinh hoạt điều độ cũng là điều mà tôi muốn hướng tới phía trước. Ở nhà chỉ có nhân viên làm việc theo giờ, không thuê người giúp việc, nên tôi chỉ đơn giản là nấu mì để ăn thôi. Cô ấy dựa vào cửa nhìn tôi nói, nghe nói Phó Thắng Nam đã đến bệnh viện, cô không định đi thăm chút sao? Tôi dừng lại, động tác cắt rau cũng dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói, tối hôm qua bị cảm lạnh sao? Cô ấy ừm một tiếng, đi tới giúp tôi một tay. Từ khi cô đi, anh ấy vẫn luôn ở trong đất tuyết, chúng tôi đều biết anh ấy đang tự trừng phạt chính mình để chuộc tội cho, nên đành buông xuôi mặc kệ. Anh ấy yêu cô là thật, đau lòng cũng là thật. Nhưng, cho dù có làm thế nào thì mọi thứ cũng đã xảy ra rồi. Tôi mím môi không nói gì. Nhìn quả ớt đỏ trong tay, trong mắt không nhịn được có chút nghẹn ngào. Chớp mắt vài cái, tôi cho gia vị vào mì. Nhàn nhạt mở miệng nói, cô có ăn cay được không? Thấy tôi lảng tránh chủ đề, cô ấy dừng lại nói, cái gì cũng được. Ăn mì xong, cô ấy rời đi. Bên ngoài, tuyết vẫn còn rơi dày đặc. Tôi ngồi trong phòng khách đốt lửa than lên, ôm lấy chăn bông và cầm một cuốn sách rồi ngồi xuống ghế sofa đọc sách. Muốn đi gặp Phó Thắng Nam sao? Tôi nghĩ tốt nhất là không nên gì. Anh chuộc tội ở nhà họ Mạc, cầu xin một sự bình yên cho nhau. Nếu bây giờ tôi đến đó gặp anh thì chỉ làm tăng thêm sự áy náy dành cho nhau mà thôi. Tổn thương là thật, sai làm cũng là thật. Có lẽ tất cả đều do tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Buổi chiều, tôi nhận được một cuộc gọi từ Helen. Thật bất ngờ nhưng dường như cũng nằm trong dự liệu. Gặp mặt tâm sự, so với vẻ thân thiện động lòng người của cô ấy khi mới gặp, lúc này mối quan hệ giữa hai chúng tôi hình như càng có nhiều sự ngăn cách hơn. Thật nực cười, giữa chúng ta không cần phải gặp mặt. Tôi mở miệng nói, không tính là lạnh lùng, nhưng tóm lại cũng có chút thờ ơ. Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây. Cần thiết, có một số việc chúng ta phải đối mặt, đúng không? Tôi mím môi, so với Cố Diệc Hàn bướng bỉnh thì Helen lại hơn hẳn. Giống như những người có tính cách tương tự nhau thì sẽ thường hay ở bên nhau vậy. Được rồi, hẹn địa điểm xong, tôi lại cảm thấy hơi lười biếng. Ngoài trời tuyết rơi khá nhiều, thật sự không thích hợp để đi chơi. Lên lầu tìm quần áo, may mà Phó Thắng Nam đã chuẩn bị trước rất nhiều quần áo mùa đông, vừa ấm vừa hợp mốt. Thay quần áo xong, tôi không lái xe vì nơi hẹn TH cách biệt thự không xa. Tôi cầm ô đi bộ bước ra ngoài. Tuyết chất thành đống rất cao nhưng trên đường đi có người quét tuyết, vì vậy cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Khu biệt thự vang lên tiếng cười. Đó là một cặp vợ chồng đang làm người tuyết. Người phụ nữ dùng xẻng xúc tuyết, chất thành một đống tiết lớn, không đẹp. Mát, chồng cô lăn tiết thành quả cầu. Tiết rồi mài nhẫn các góc cạnh để làm. Người tuyết, nhìn hai người hạnh phúc nô đùa với nhau, tôi cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Lầy, ba bữa mỗi ngày với người mình yêu. Sinh một trai một gái. Đó chẳng phải là quãng đời hạnh phúc còn lại hay sao? Suy nghĩ của tôi trôi đi thật xa. Khi tôi đến quán cà phê, Helen vẫn chưa đến. Tôi tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ rồi gọi cà phê. Và đợi, tôi không thích cà phê lắm. Vừa đắng, vừa khó nuốt nên tôi phải cho thêm đường vào. Khi Helen đến là được lái xe đưa đến. Bộ quần áo mùa đông rất nặng nề vụng về. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cái bụng của cô ấy đã to hơn nhiều so với lần gặp trước. Cô ấy vịn eo ngồi cạnh tôi, gọi một cốc sữa bò nóng rồi gấp lại chiếc cổ áo đã bị kéo cao vì lạnh. Xoa xoa đôi bàn tay hơi đỏ lên. Người phục vụ mang sữa bò nóng đến cho cô ấy. Cô ấy cầm cốc lên để sưởi ấm đôi tay lạnh cóng. Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, không lên tiếng, giống như chờ đợi cô ấy sưởi ấm đôi bàn tay của mình. Không lâu sau, cô ấy ngước mắt lên, nhìn tôi và nhìn xung quanh. Helen nhướng mày, giọng điệu trầm, thấp vang lên. Tôi có thể thấy được Phó Thắng Nam bảo vệ cô rất tốt đấy. Tôi cụp mắt coi như đáp lại. Các phóng viên và giới truyền thông đều không nghe thấy tin tức. Vệ sĩ Phó Thắng Nam bố trí bên cạnh tôi vẫn đi theo nhưng không quá rõ ràng mà thôi. Cô ấy có thể nhìn ra được thật sự. Cũng tinh mắt thật. Số tiền đó, tôi đã biết. Ánh mắt cô ấy bắt đầu rơi vào người tôi. Khi tôi gặp anh ấy 4 năm trước. TH khu phố người Việt ở nước Mỹ. Tôi thích ăn đồ ăn miền Nam nên hầu như lần nào tôi cũng đến đó. Hôm đó trời mưa rất to. Anh ấy ngồi thất thần trên quảng trường trung tâm. Mưa to như chút nước mà anh ấy cũng không thèm để ý, chắc là do anh ấy rất đẹp trai nên tôi đã cầm ô bước đến bên cạnh anh ấy, che mưa cho anh ấy. Anh ấy mà cô ấy nhắc đến là Cố Diệc Hàn. Tôi không nói gì, im lặng lắng nghe cô ấy nói tiếp. Con gái nước Mỹ chúng tôi có lẽ khác với các cô gái ở nước các cô. Tôi được giáo dục từ nhỏ có lễ phép lịch sự. Một lần cầm ô cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng anh ấy rất đẹp trai. Những người đẹp trai chắc chắn sẽ âm thầm hấp dẫn người khác. Vì vậy tôi đã ôm lấy anh ấy. Sau khi lên giường với anh ấy, tôi có chút tham lam sắc đẹp của anh ấy. Vì thế tôi đã chờ nên ngang ngược, hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Tôi ngước mắt nhìn cô ấy và gật đầu. Không có cảm giác gì. Cô ấy tiếp tục. Anh ấy muốn phát triển ở nước Mỹ. Vừa vặn tôi có tài nguyên trong tay. Sau đó, chúng tôi đính hôn ở nước Mỹ. Khi chúng tôi gặp cô, chúng tôi mới vừa đính hôn. Sau lần đó, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao anh ấy lại không muốn để tôi đến gần anh ấy. Nếu không phải ngoài ý muốn thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không mang thai. Sau này tôi mới biết được, hóa ra cô với anh ấy khác nhau. Cô sờ STS bụng, tiết bên ngoài vẫn còn rơi nhiều. Tôi thử đi thăm dò, tuy rằng chưa thấy qua nhưng Thẩm Xuân Hinh, tôi nghĩ cô thật không công bằng với anh ấy. Anh ấy đối với cô rất tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, ông trời cũng không công bằng với anh ấy. Anh ấy cũng sinh ra trong một gia đình nề nếp. Về tình cảm thì anh ấy không suôn sẻ như chồng cô. Anh ấy phải trải qua những biến động trong cuộc hôn nhân của bố mẹ. Anh ấy coi cô là điểm thuộc về tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng lại không giành được một chút đau lòng của cô. Ai hầm Xuân Hinh, cô nợ anh ấy. Nhìn cô ấy, tôi vẫn nghĩ người phụ nữ này vẫn dễ thương như ngày nào. Khác với Lâm Hạnh Nguyên, cô ấy biết quá khứ giữa tôi và Cố Diệc Hàn. Nhưng cô ấy không đến quấy rầy nhục mạ tôi mà chỉ thăm dò những quá khứ thuộc về Cố Diệc Hàn. Cô ấy yêu Cố Diệc Hàn. Vì vậy cô ấy cảm thấy có lỗi với anh ta. Helen, tôi không thể quyết định yêu hay không. Đúng là tôi nợ Cố Diệc Hàn. Tôi đang cố gắng hết sức để bù đắp điều đó. Theo cách của mình, tôi có người tôi yêu. Chắc cô cũng hiểu rõ hơn tôi. Tôi không thể vì nợ mà đi bù đắp tình cảm cho Cố Diệc Hàn. Tất nhiên, cô cũng không muốn, phải không? Cô ấy sững sờ một chút, nhưng lại gật đầu rồi mở miệng nói. Đúng vậy, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi yêu anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy chỉ có cô. Tôi không có ý trách cô. Dù sao đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể khiến anh ấy yêu tôi. Đó cũng là vấn đề của tôi. Tôi tìm cô chỉ để cảm ơn cô mà thôi. Cách chương.